Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 864, trận pháp phá. Đại trận này bên trong tiên sát chi khí, nồng hậu dày đặc không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tử Nhạc vừa mới tiến vào trong đó, cơ hồ lập tức liền cảm giác được cỗ này tiên sát chi khí tựa như hung mãnh cự thú bình thường, không ngừng hướng về hắn xâm nhập mà tới. Cho dù rất nhanh liền bị hắn chân long huyền giáp thuật ngăn tại bên ngoài cơ thể, nhưng cái này tiên sát chi khí kỳ thật đồng dạng cũng là một loại khác loại công phạt chi thuật, không ngừng xâm nhập phía dưới, cũng tại không ngừng làm hao mòn lấy Bạch Tử Nhạc phòng ngự chi pháp. Đương nhiên, lấy Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật sức phòng ngự, cái này tiên sát chi khí muốn đem chi xâm nhiễm làm hao mòn, cần thời gian cũng không ngắn. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc còn có thể mượn nhờ hồn năng, không ngừng khôi phục nguyên thần chi lực, duy trì phòng ngự chi pháp. Bất quá, dạng này cảnh tượng, nhưng cũng để Bạch Tử Nhạc không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết. Tại cái này tiên vẫn chi địa bị cướp vị kia cực cảnh cường giả. Có lẽ lúc trước đối phương, chính là bởi vì ngoài ý muốn lâm vào cái này sát trận bên trong. Mặc dù toàn lực ngăn cản cái này tiên sát chi khí xâm nhập, nhưng dù sao nguyên thần chi lực có hạn, tăng thêm đại trận tác dụng dưới, mệt mỏi ứng đối, lúc này mới bị tiên sát chi khí xâm nhiễm đến nguyên thần. Mặc dù cuối cùng đem hết toàn lực, cuối cùng từ cái này sát trận bên trong đào thoát, nhưng nguyên thần bị vô số tiên sát chi khí xâm nhiễm, đã tạo thành không thể nghịch tổn thương, cuối cùng ảnh hưởng tới con đường, cả đời vô vọng tiến thêm một bước. Cái này, nhưng thật ra là vô cùng có khả năng sự tình. Chỉ là, đã cái này tiên sát chi khí đối ta không hề ảnh hưởng, như vậy ta lại vì cái gì muốn đi ngăn cản đâu? Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến mình kim sắc nguyên thần trong vắt hoàn mỹ, không chút nào thụ tiên sát chi khí ảnh hưởng, càng có thể trực tiếp đem hấp thu, vội vàng buông ra hạn chế, trực tiếp liền đem cái này mãnh liệt tiên sát chi khí dẫn dắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn không ngừng vận chuyển mình sáng tạo nguyên thần cảnh công pháp Đại Nguyên Thần Chân Điển, điên cuồng luyện hóa cái này tiên sát chi khí. Đối người bên ngoài đến nói, khủng bố mà mãnh liệt tiên sát chi khí tại chạm tới Bạch Tử Nhạc kim sắc nguyên thần nháy mắt, liền nháy mắt tiêu tán, hóa thành thuần túy tiên linh chi khí, bị hắn không ngừng chuyển hóa hấp thu, sau đó bắt đầu chậm rãi gia tăng lấy hắn tu hành tiến độ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, toàn lực vận chuyển Đại Nguyên Thần Chân Điển Bạch Tử Nhạc, tựa như những thôn tính thiên hạ bình thường, đem vô tận tiên sát chi khí toàn bộ hấp thu tiến vào thể nội. Cái này tiên sát chi khí vốn là long mạch bên trong đản sinh long đình tổ khí, trải qua kia tiên thi phía trên sát khí xâm nhiễm, bị ô nhiễm đẳng cấp cao linh khí, cơ hồ vô cùng vô tận, trên vạn năm góp nhặt, mặc dù có rất nhiều bị tiêu hao phiêu tán, bao phủ tại toàn bộ tiên vẫn chi địa, ở vào đại trận này bên trong tiên sát chi khí, chỉ là trong đó một bộ phận, nhưng đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, nhưng cũng xác thực được cho một chỗ vô thượng bảo địa. Một phen tu luyện tiềm tu, lại để Bạch Tử Nhạc đều rõ ràng cảm thấy mình nguyên thần chi lực tại tinh tiến, nhục thân cường độ tại gia tăng, cho dù tốc độ 10 phần chậm chạp, dạng này gia tăng cũng bất lực với hắn đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa, nhưng vẫn là để hắn một trận mừng rỡ. Mà hắn lúc này tiềm tu, dường như cũng rốt cục đã dẫn phát đại trận biến hóa. Một cỗ kinh khủng uy áp chi lực cấp tốc kích phát giáng lâm, ngay sau đó liền có từng đạo màu vỏ quýt hỏa diễm hướng về Bạch Tử Nhạc lao thẳng tới mà tới. Quả nhiên, vận khí của ta cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Lần này tiến đến, quả nhiên là trong đó một đại sát trận. Bạch Tử Nhạc thể nội mặc dù đang điên cuồng vận chuyển đại nguyên thần chân điển, không ngừng hấp thu tiên sát chi khí, nhưng hơn phân nửa tâm tư kỳ thật đều đặt ở cái này toàn bộ phía trên đại trận. Hỏa diễm giáng lâm nháy mắt, Bạch Tử Nhạc thuận tay liền đem một mảnh đất thảm bộ giáng pháp bảo tế ra. Đất này thảm bộ giáng pháp bảo chính là lúc trước hắn thu hoạch chiến lợi phẩm một trong thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo, tích lửa cự linh thảm, đối với hỏa diễm công kích phòng ngự hiệu quả cực dai. Lúc này bị hắn tế ra, đặc biệt là đối với hỏa diễm phòng ngự hiệu quả, không kém gì cực phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo. Mặc dù cái này pháp bảo chỉ bị Bạch Tử Nhạc đơn giản tế luyện một phen, không thể như bản mệnh pháp bảo Bắc Minh Phi kiếm cùng linh bảo Côn Ngô Kim Tháp bình thường. Vừa ý tùy tân động, vận chuyển tự nhiên, nhưng ở bị Bạch Tử Nhạc kia đặc thù kim sắc nguyên thần chi lực đổ vào phía dưới, cũng có thể phát huy ra to lớn bộ phận công hiệu. Trong chớp mắt toàn bộ thảm liền nhanh chóng mở rộng, tựa như có thể đem toàn bộ thiên địa che chắn, càng đem Bạch Tử Nhạc bao phủ trong đó, đem kia màu vỏ quýt hỏa diễm đều ngăn cản ở ngoài. Cái này tích lửa cự linh thảm coi là thật vật tận kỳ dụng. Bạch Tử Nhạc cảm thấy cảm thán, lại rất nhanh phân tâm nhị dụng, một bên vận chuyển đại nguyên thần chân điển, không ngừng hút vào tiên sát chi khí, một bên thì sử xuất dò xét trận chi pháp, cẩn thận quan sát đến đại trận vận chuyển biến hóa, tìm kiếm trong đó sơ hở chỗ. Chỗ này đại trận cùng lúc trước hắn luyện hóa ngũ phẩm cao giai đại trận cũng không giống nhau. Cái này chính là một tòa thuần túy sinh sát đại trận. Đại trận không phá, công sát không ngừng, không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên, Bạch Tử Nhạc ở tại trong đó cũng không có bất luận cái gì biện pháp có thể nghĩ. Chỉ có phá trận một đường, không phải vĩnh viễn công sát thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn mặc dù đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng đối với hắn nguyên thần chi lực tiêu hao lại là cực lớn, hắn tự nhiên không muốn lâm vào phiền toái như vậy bên trong. Cái này một tòa đại trận vận chuyển huyền diệu, quả nhiên cao minh vô cùng, tự liền trận cơ vị trí chi vị đưa đều tương đối bí ẩn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc cẩn thận quan sát đến, trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ động dung, bởi vì lấy hắn trận đạo thực lực thi triển ra dò xét trận chi pháp, trong lúc nhất thời lại cũng khó mà suy nghĩ đến đại trận này chỗ huyền diệu. Tự liền kết nối toàn bộ đại trận trận cơ vị trí chỗ ở cũng là cần tốn nhiều sức lực về sau mới có thể phát giác. Cái này để hắn không khỏi sợ hãi than, cũng không thể không cảm khái. Lục phẩm trận pháp sư cường đại, cho dù bố trí đồng dạng là ngũ phẩm cao giai trận pháp, nhưng cũng không là bình thường ngũ phẩm cao giai trận pháp sư đủ khả năng bài trừ. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc rốt cục bắt đầu nghiêm túc lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm cấp tốc đâm xuyên mà ra. Oanh long long, một kiếm này chính là tâm kiếm chi thuật. Lấy Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, coi như tùy ý một kích đều khủng bố vô cùng. Mà tâm kiếm chi thuật chính là tâm kiếm chân tôn sáng tạo ra đạo thuật vô thượng pháp, bị Bạch Tử Nhạc tăng lên tới viên mãn cấp độ về sau, uy lực đã sớm đạt đến cực cảnh cấp độ. Đánh vào phía trên đại trận, cho dù trải qua đại trận tầng tầng triệt tiêu, nhưng cũng vẫn là để đại trận toàn bộ khôi phục, càng mượn cái khác 8 tòa đại trận chi lực mới đưa một kích này lực lượng áp chế xuống. Cái này kỳ thật chính là cái này nuôi thi địa đại trận chỗ kinh khủng. Cho dù Bạch Tử Nhạc chỉ là tiến vào trong đó một tòa sát trận bên trong, nhưng trận trận tương hợp, Bạch Tử Nhạc công kích một chỗ đại trận lực lượng lại có thể phân tán ra đến bị cái khác đại trận cùng một chỗ tiếp nhận. Tự nhiên phòng ngự năng lực đại tăng. Cũng bởi vậy, coi như Bạch Tử Nhạc lực công kích đạt đến cực cảnh cấp độ. Càng bởi vì hắn lực lượng quá mạnh, nội tình quá sâu, từ đó làm cho công kích của hắn tại cực cảnh cấp độ bên trong đều có thể duy trì 3 năm hơi thở thời gian, nhưng cũng không thể triệt để đem cái này một tòa sát trận cho sinh sinh phá vỡ. Mặc kệ là cái gì trận pháp, chỉ cần lực công kích đầy đủ cường đại, đều có thể bị lấy lực phá đi. Đáng tiếc, tòa này sát trận cùng cái khác 8 tòa đại trận tương liên, trận trận tương hợp phía dưới, cuối cùng phòng ngự năng lực đại tăng, liền xem như ta liên tục xuất thủ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem phá vỡ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua chung quanh, bởi vì đại trận khôi phục, tự liền giáng lâm mà đến hỏa diễm uy lực, đều trên phạm vi lớn yếu bớt cảnh tượng, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Nhưng là, đây hết thảy đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, cũng dâu ria, hắn vốn là không nghĩ tới, mình chỉ bằng sức một mình, liền có thể đem cái này một tòa đại trận cho công phá. Hắn chỉ bất quá muốn mượn nhờ mình một kích chi lực, làm cho cả đại trận điên cuồng vận chuyển, mà đại trận vận chuyển, thường thường đều cần mượn nhờ đại trận bên trong vô số trận cơ cùng toàn bộ đại trận trận nhãn chi lực. Càng là tiếp nhận áp lực càng lớn, lớn như vậy trận vận chuyển tốc độ liền càng nhanh, như vậy liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở, bị hắn phát giác. Giờ này khắc này, tại Bạch Tử Nhạc một kiếm đánh ra, đại trận điên cuồng vận chuyển tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc càng ngay lập tức thi triển ra dò xét trận chi pháp. Rốt cục phát hiện toàn bộ đại trận vận chuyển một chút bương dạng, nhãn tình sáng lên ở giữa, hắn vội vàng một chỉ nhô ra, điểm vào trong hư không một cái góc nào đó, suy, một đạo tinh quang xông ra, hư không nhoáng một cái ở giữa, một tòa màu vỏ quýt thần ma pho tượng liền lập tức tại trước mắt hắn hiển hiện mà ra. Đây là Bạch Tử Nhạc mượn nhờ dò xét trận chi pháp, đem lúc đầu đại trận chi lực ẩn thân tại hư không chỗ sâu trận cơ dẫn dắt mà ra tình cảnh. Đi, trận cơ nhô ra, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, vội vàng khống chế phi kiếm lóe lên, phốp, phi kiếm vạch phá bầu trời, cơ hồ trong chốc lát liền đem trận kia cơ cho phá hủy, hóa thành vỡ nát. Oanh, trận cơ vỡ vụn, đại trận lập tức sinh ra phản phệ chi lực, một cỗ kinh khủng màu vỏ quýt hỏa diễm nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà ra. Xì xì xì, tự liền Bạch Tử Nhạc nguyên bản tế trước người thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo, tích lửa cự linh thảm, đều tùy theo có chút chấn động, dường như có chút tiếp nhận không đủ. Tòa này sát trận đại trận phản phệ chi lực, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một tiếng, đạo này hỏa diễm công kích cũng không yếu tại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Bất quá, cái này đạo thứ nhất trận cơ bị hắn phá vỡ, nhất thời toàn bộ đại trận vận chuyển liền sinh ra biến hóa, không chỉ có một tia có chút yếu bớt, càng khiến cho vận chuyển ở giữa nhiều một tia tối nghĩa chi ý. Lấy điểm phá diện, cơ hồ không có phế bao lớn công phu, Bạch Tử Nhạc đã tìm được thứ hai chỗ, nơi thứ ba, thứ tư chỗ trận cơ chỗ ẩn thân. Sau đó, hắn theo thứ tự xuất thủ, cấp tốc liền đem trận cơ cho sinh sinh đánh nát. Một tòa, hai tòa, ba tòa, trận cơ càng là bị phá hủy càng nhiều. Toàn bộ đại trận vận chuyển về sau thì càng ngưng trệ, tự nhiên đại trận uy lực cũng theo đó yếu bớt. Phản ứng tại đại trận phản phệ uy lực bên trên cũng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Tốt, nhanh, rất nhanh ta liền có thể đem cái này một tòa sát trận phá vỡ. Chỉ cần trận cơ bị ta phá hủy một nửa trở lên, coi như đại trận này chân ngôn không phá, ta cũng có tự tin lấy một kích chi lực, đem Sinh Sinh phá hủy. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lại là liên tiếp xuất thủ. Phốp, phốp, liền lại là hai tòa trận cơ bị hắn Sinh Sinh phá hủy. Oanh long long, liên tiếp hai đạo đại trận phản phệ chi lực cũng theo đó rơi vào hắn thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo. Tích Lửa Cự Linh trên nệm, lập tức ngay tại linh thảm tùy ý linh năng áp chế dưới, triệt để làm hao mòn trống không. Cái này thời điểm đại trận phản phệ chi lực đã không đủ lúc toàn thịnh một nửa. Đón lấy tới, liền để cho ta tới thử một chút lấy lực phá pháp, Sinh Sinh đem cái này toàn bộ đại trận đánh nát đi. Bạch Tử Nhạc hơi cảm ứng đến, cuối cùng cảm thấy mấy phần không kiên nhẫn. Khắp nơi trận cơ, mặc dù với hắn mà nói, phá cũng 10 phần đơn giản, nhưng cuối cùng phiền phức, hắn càng muốn làm hơn, chính là tùy ý công kích, thống thống khoái khoái đem đại trận này đánh nát bài trừ. Trước đó, đại trận hoàn chỉnh, càng cùng cái khác 8 tòa đại trận tương liên, Bạch Tử Nhạc phá lên đến tự nhiên gian nan rất nhiều. Bây giờ đại trận cơ hồ gần nửa trận cơ bị phá hủy, đại trận uy lực lớn biên độ yếu bớt, hắn chỉ là một chút do dự, liền rất nhanh hạ quyết tâm, lập tức, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, trong cơ thể hắn nguyên thần chi lực điên cuồng phun trào, đều xông vào hắn Bắc Minh phi kiếm bên trong. Ông, ông, ông, lực lượng kinh khủng tràn vào phía dưới, phi kiếm mũi kiếm chỗ đều phát ra kịch liệt thanh âm rung động, tựa như muốn kìm nén không được, bay thẳng mà ra, suy, sau đó phi kiếm khẽ nhúc nhích, như chậm thực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, càng giống như xuyên thấu hư không bình thường, căn bản không gặp tung tích. Sau đó khi công kích chân chính rơi xuống thời điểm, bành, bành, bành, trong hư không nơi nào đó, liên tiếp mấy đạo trận cơ trực tiếp bị đánh nát. Cùng lúc đó, phi kiếm cũng giống là cuối cùng từ không gian chỗ sâu nhô ra, đánh vào phía trên đại trận, lực lượng kinh khủng, ngưng mà không tán, toàn bộ tràn vào mũi kiếm chỗ tiến hành phun ra nuốt vào. Nháy mắt liền khiến cho đại trận điên cuồng vận chuyển lên. Liều mạng chống cự lấy một kích này công kích, đại trận vận chuyển tới 8 thành, cuối cùng còn kém một tia. Bạch Tử Nhạc cảm giác đại trận biến hóa, rõ ràng cực hạn chỗ, đại trận đã khôi phục 8 thành, còn sót lại 2 thành, liền có thể khiến cho toàn lực vận chuyển, vội vàng không do dự nữa, đưa tay một chương, một thanh trường côn liền bị hắn lấy ra. Sau đó, hắn toàn thân khí huyết phun trào, tự liền toàn bộ thân hình đều giống như tùy theo trở nên cao lớn mấy phần. Một côn vung ra, oanh long long, đầy trời côn ảnh nháy mắt xông ra. Giờ khắc này chính là Bạch Tử Nhạc sử xuất kinh thiên côn pháp, kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Côn côn khác biệt, nhưng lại đồng dạng đánh vào toàn bộ phía trên đại trận. Từng đạo côn ảnh, một côn tiếp lấy một côn, dày đặc vô cùng, mà lại mỗi một côn uy lực đều rất giống tại theo Bạch Tử Nhạc công kích tăng lên. Đợi cho côn ảnh đạt đến kinh thiên 9 côn thời điểm, uy lực công kích liền triệt để tấn thăng đến cực cảnh cấp độ. 9 đạo côn ảnh, mỗi một kích đều có thể so với cực cảnh cường giả một kích toàn lực, đồng thời đánh xuống phía dưới. Ông, ông, ông, nháy mắt, chính là vốn là không ngừng khôi phục đại trận, lần nữa bắt đầu điên cuồng vận chuyển. 8 thành, 9 thành, 10 thành, tại chỗ này sát trận vận chuyển tới 10 thành nháy mắt. Bạch Tử Nhạc lần nữa khống chế Bắc Minh phi kiếm, vạch phá bầu trời. Một kiếm này, đồng dạng là tâm kiếm chi thuật, đồng dạng tại sông ra nháy mắt liền đã biến mất, giống như xuyên thấu không gian bình thường, sau đó lại lần xuất hiện, liền xuất hiện ở trong hư không kia đã hoàn toàn khôi phục phía trên đại trận. Sau đó cũng chỉ nghe một tiếng to lớn vang vọng, oanh, thiên địa nhiễu loạn, đại địa vỡ tan, sau đó cũng chỉ thấy toàn bộ hư không phá thành mảnh nhỏ ra, càng lộ vẻ lộ ra chung quanh sơn hà lúc đầu bộ dáng. Tự liền nguyên bản bao phủ tại toàn bộ thiên địa mê vụ chi khí, đều giống như bởi vì một kích này, trở nên thanh minh mấy phần. Mơ hồ trong đó càng có một đạo mặt trời mới mọc tùy theo chiếu xuống Bạch Tử Nhạc trên thân, xua tán đi hắn trong lòng một tia vẻ lo lắng. Chỗ này trận pháp phá trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.